Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Và hôm qua chúng ta nói về Panya đúng không? À không phải, chưa tới Panya, mới tới đến chánh, đến thân và chánh tâm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần Virati, về tiết chế phần hay giới phần. Thực ra chúng ta rất là quen thuộc với Samavacha, Samakamata, Samajiva, v.v. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó cùng cách dùng ở đây là Samavacha, Samakamata và Samajiva ở đây. Thì ba cái tâm sở này, ba cái sở hữu tâm này, Samavacha, Samakamata, Samajiva. Chúng ta đã biết Samavacha, chánh ngữ, thì cái này rất là phổ biến và rất là cái tâm sở rất là phổ biến mà chúng ta đã biết. Khi chúng ta nói về Samavacha thì chúng ta biết rằng, chúng ta thấy rằng đó là những lời nói tốt đẹp. Và ở đây chúng ta bắt đầu so sánh ba cái tâm sở, đây là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và như vậy khi mà chúng ta nói về Samavacha, đó là chánh ngữ ở đây, đó là lời nói là như chính xác, những lời nói sai thì đó là chánh ngữ. Thì có hai cái điều kiện ở đây, nghĩa là hai cái trường hợp ở đây. Ví dụ như là nói dối, Musavada chẳng hạn. Và có một số người họ nói dối là để vui đùa thôi. Nhưng một số người họ nói dối, đó là cái nghề nghiệp của họ ấy, để cho cái kiếm sống của họ, kiếm tiền của họ. Thì có hai cái lý do mà họ nói dối. Và nếu mà ngược lại với Samavacha, thì ngược lại với Samavacha, chánh ngữ là chúng ta có tài ngữ Michavacha. Chúng ta đã biết rồi đúng không? Michavacha, tà ngữ, lời nói sai. Và Musavada là nói dối cũng là Michavacha, là tà ngữ. Nếu chúng ta tránh xa cái lời nói dối thì đó là chánh ngữ Samavacha. Nếu chúng ta làm Michavacha, chúng ta tránh thì tránh xa cái lời nói dối thì đó là chánh ngữ Michavacha. Là tà nghiệp, thì chúng ta phải thầy so sánh hai cái này, chúng ta so sánh hai cái tâm sở này, chánh ngữ và chánh mạng. Mitra Ajiwa là tà mạng. Mitra Ajiwa, và thầy cho cái ví dụ ở đây, ví dụ như là Musavada, nói dối. Thì Musavada, chúng ta đã biết rồi, Musavada đúng không? Nói dối. Nếu mà chúng ta nói dối để cho một lý do nào đó, thì đó là tà ngữ. Michavacha. Nếu chúng ta nói dối để cho cái nghề nghiệp, cho cái đời của kiếm sống, kiếm tiền. Bây giờ thực ra rất là nhiều người, họ nói dối để kiếm tiền đúng không? Thì đó là Michavacha tà mạng. Thì đó nghĩ rằng Musavada nói dối có thể chia làm hai cái tà ngữ. Tại vì không cho kiếm sống, không cho kiếm tiền, không phải cái nghề nghiệp. Nhưng mà nếu mà để cho kiếm sống thì đó là Michavacha, là tà mạng. Và tương tự như vậy, Pisunavacha là lời nói ác tâm, ác ý. Và nếu mà nói lời chia rẽ, nếu mà chúng ta phá hủy cái đoàn kết họ thì chúng ta kiếm nhiều tiền hơn chẳng hạn. Ví dụ như là thế giới hiện đại bây giờ thì chúng ta rất là nhiều trường hợp như vậy. Nếu mà Pisunavacha chúng ta sẽ đâm tọc, nó là ác ý, với một lý do nào đó, thì đó là tà ngữ. Nhưng mà nếu mà nói Pisunavacha, nói là chia rẽ, là đâm thọc để cho cái nghề nghiệp chúng ta, để cho kiếm nhiều tiền hơn, thì đó là tà mạng. Maybe. Okay. Actually, even the business Kể cả trong cái lúc mà những người thân thương gia, thương nhân, nhiều, có rất là nhiều người như vậy. Họ muốn phá hủy những cái sự đoàn kết của hai người để kiếm được nhiều tiền hơn chẳng hạn. Thì dùng lời nào đó. Và tương tự như vậy. Pishanavaja. Như là nó là ác ý, nó là đâm thọc, nó bình thường, thì đó là tà ngữ. Nhưng mà cái lời nói, nó đó để kiếm tiền, để nghề nghiệp. Ví dụ như là đó mà nói rất là to, nói lớn, thì không ai muốn tới nói vì nó nữa. Thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, ví dụ như vậy. Hoặc là nói lời mà đâm thọc, nói lời... thì đó là Mitra Chihuá để kiếm được nhiều tiền hơn. Thì chúng ta nói là Pishanavaja, nó là ác ý, nó là thô tục, nó là... thì nhiều người nghĩ rằng nếu chúng ta nói lời ác ý, lời thô lỗ, lời xấu là Pishanavaja. Thì chúng ta thực hiện nó không tới từ cái miệng mà tới từ trái tim chúng ta. Cái lời nói đó, nếu chúng ta có tác ý xấu thì có thể là Pishanavaja là tạo ác ý, nhưng mà nếu mà chúng ta có tác ý tốt thì nó không phải là ác ý, không phải là Pishanavaja. Nhiều khi là cha mẹ mắng chửi con cái, nói lời nói rất là thô, rất là xấu, nhưng mà vẫn cha mẹ vẫn thương con cái, thì đó chúng ta không nói là Pishanavaja được. Nhìn là cái giọng rất là lớn, rất là thô, nhưng mà tại vì cái tình thương mà họ không chịu được nổi, tại vì họ muốn con cái nhiều hơn, nhưng mà không, con gái không làm được thì họ sân lên và họ muốn họ bị mắng chửi. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không nói là Pishanavaja được, ác tâm ác ý được. Nhiều khi chúng ta nói một cách rất là lịch sự, lịch lãm, lịch thiệp, như là thầy không biết từ tiếng Anh thầy nói như thế nào, nhưng mà ở Miến Điện, ví dụ như ngày xưa, cái thời ngày xưa ông vua chẳng hạn, khi mà ông muốn hình phạt cái trộm chẳng hạn, bảo là sau khi mặt trời lặn thì cho cái đó đi ngủ, như là hình phạt tử hình đó. Như là nói rất là lịch sự, lịch lãm, như là sau khi mặt trời lặn cho kẻ đó đi ngủ, suy nghĩ là giết. Như là nói rất là lịch sự, nhưng mà cái tầm rất là ác, cái tầm không có, tầm rất là thô. Thì chính vì thế chúng ta không thể nói rằng đó là Samavaja được. Đó là Pishanavaja. Là nói ác ý, khi nhiều khi chúng ta nói rất là lịch sự. Nhưng mà thực ra đó là Pishanavaja, là nói ác tâm, ác ý. Như là Pishanavaja là từ trái tim của chúng ta, tâm của chúng ta. Nếu mà hại cho người khác, thổ lỗi cho người khác, thì đó là Pishanavaja. Điều đó không có nghĩa rằng như là cái từ chúng ta dùng, ngữ pháp chúng ta dùng. Nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta, tâm nào chúng ta có. Là Pishanavaja. Như là Pishanavaja. Là, nếu mà để cho cái nghề nghiệp thì đó là tà mạng, nếu mà bình thường thì là tài ư. Thì chúng ta có hai cái điều kiện, hai cái trường hợp như vậy. Và cuối cùng chúng ta cũng có Samapalapa, nghĩa là nói những lời vô nghĩa, vô ích. Nhiều người họ nói như là nói vô nghĩa, nên là để kinh doanh của họ, thì cái đó là tà mạng để kiếm sống. Chúng ta có bốn cái thân xài là phụ thuộc vào cái, và nếu mà nó liên quan đến kiếm sống thì đó là tà mạng. Còn nếu mà nó liên quan, nó không liên quan tới kiếm sống thì đó là tà ngữ, mitra vajra. Thì bốn cái lời nói sai này có thể chia làm hai nhóm. Và tương tự như vậy, chúng ta có samakamanda là chánh nghiệp. Ở đây có nói samakamanda, right action, chánh nghiệp, panitipada, adinadana, kamesumijajana. Như là chúng ta tránh xa ba cái là sát sinh, rồi chúng ta tránh xa trộm cắp, rồi sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Thì đó là samakamanda, là chánh nghiệp. Ba cái này cũng chia ra làm hai nhóm. This power will be samakamanda. Và samajivā chánh nghiệp và chánh mạng. Và chúng ta có nó, chúng ta có tà nghiệp mitra kamanda. Mecha kamanda. Và chúng ta có mecha ajiwa. Ta nghe và ta mà. Thì chúng ta cũng chia làm hai như vậy. Và thầy đã nói khi sơ sinh, nhiều khi chúng ta thấy rất là nhiều người có câu cá chỉ là để tiêu khiển thôi chứ không phải để ăn. Nhiều khi câu cá để tiêu khiển để mua vui, thì đó là tạo nghiệp. Nhưng mà một số người câu cá để là để kiếm sống thì đó là tà mạng. Thì theo nhiều cái điều kiện khác nhau, trường khác nhau, nếu mà để cho nghề nghiệp thì đó là tà mạng, nếu mà xa sinh bình thường thì đó là tà nghiệp. Ví dụ như người ta chuyên gia câu cá là sợ săn, rất nhiều người săn bắn để giết động vật để kiếm tiền kiếm sống, thì đó là tà mạng. Nếu mà không thì kiếm sống với lý do khác thì đó là tà nghiệp. Và tương tự như vậy, trộm cắp adinadana. Cái này rất là rõ ràng đúng không? Cái này rất là rõ ràng đúng không? Maybe this one maybe. Professional. Trộm cắp. Right? Nếu chúng ta nói về những người trộm cắp về một lý do nào đó, thì đó là Michigamanda, tà nghiệp. Nhưng mà đa số trộm cắp là để kiếm sống, thì đó là tà mạng. Ok. So, và như vậy, cảm ơn mình cho ra là tà dâm. Nếu mà tà dâm để kiếm sống thì đó là tà mạng. Còn nếu không phải để kiếm sống thì đó là tà nghiệp. Thì đúng không? Thì chúng ta cũng chỉ là một trong hai cái đó. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, và bốn cái thân sai, bốn cái thân nghiệp, bốn cái khẩu nghiệp và bốn cái thân nghiệp. Nếu mà liên quan tới cái kiếm sống thì đó là tà mạng. Nếu mà không liên quan đến cái sự kiếm sống, kiếm tiền, thì có thể là tà ngữ hay là tà nghiệp. Thì điều đó nghĩa rằng Michavaja là 4, tà ngữ là 4, tà nghiệp là 4 và tà mạng là 7. Và sau khi thầy dạy về ba cái virati, khi mà hành thiền, thầy sẽ không cần phải giải thích nhiều nữa. Khi trong lúc mà hành thiền, khi mà thầy giải thích về samavaja, samavada, samajiva, thầy sẽ giải thích rất là dài, trình bày trình bày trình mạng thầy rất là dài, tại vì liên quan đến rất là nhiều liên quan đến tà mạng. Thì các thứ thì họ hỏi là như thế nào, nghĩa như thế nào. Bây giờ là chúng ta đã hiểu rồi đúng không? Không phải, thì một cái chỉ là một trong hai cái thôi. Mecha Ajiwa hay là Mecha Ajiwa? Thì đó là Mecha Ajiwa. Nếu mà nói về để kiếm sống thì đó là trên tà mạng. Còn nếu mà để không nói, không phải để với mục đích kiếm sống thì đó là tà ngữ. Thì chính là một trong hai, chứ không thể là hai cái cùng một lúc được. Ở đây chúng ta nói dùng từ Bali Ajiwa đây. Trong trường hợp này chúng ta có 7 cái hành động vì trong cái trường hợp Ajiwa. Ajiwa hay tụ nhân mạng, Ajiwa hay tụ Ajiwa là mạng. Hay tu là cái nguyên nhân, mục đích. Và cho cái mục đích của kiếm sống thì mà chúng ta nói dối thì đó là Mecha Ajiwa. Ajiwa hay tu. Và nếu mà không phải Ajiwa hay tu thì đó là Mecha Ajiwa. Đó là hoặc là tà ngữ hay là tà nghiệp. Thì đó là kiếm sống. Rất là nhiều người nói dối chuyên nghiệp, nói dối chuyên nghiệp là tạo cái vấn đề rắc rối. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Ở đấy nếu mà nói lời nói thật nghĩa là hòa thuận lấy phép lợi ích và cho chứng ngộ thì đó là tranh ngư. Hình như là cái microphone này hết pin. No come, no come. The tree, okay. No come. Okay, okay, so now switch off. Mudian. Okay. You know two colors. Red and yellow. Okay. No, almost saying. Now, no, we will not use this one, right? Okay, now. You also can read in the books. But you know, I got that after saying. Then, okay, rakasan, right? Polite. Right? The one? You know, I tend to want to learn. Lay fair, play, eight choices, you know. For attainment, this is called samawaja. Thì đó là samawaja, chánh ngữ. Chánh ngữ là nói chân thật, hòa thuận, lễ phép, lợi ích cho sự chứng ngộ. Như là nó phải lợi ích, lấy cho người nghe. Đó là cái điểm chính. Nếu mà không lấy cho cái người nghe, thì đó chúng ta không thể nói là samawaja, chánh ngữ được. Chúng ta phải nói thật, tránh xa sự nói dối. Nói lời hòa thuận, nói lời nhu hòa, hòa thuận. Và nói lời lễ phép, lịch lãm, lịch sự. Như là tránh xa lời nói ác ý và sự lợi cho sự chứng ngộ. Như là tránh xa lời sự nói lời nói vô ích. Như chúng ta nói về giới, định tuệ, nói về cúng dường, làm thế nào để cúng dường, hay nói về tinh tấn, làm thế nào để tinh tấn, làm thế nào để cần cố tinh tấn. Tất cả những cái điều đó có thể nói là samavaja, lời nói mà lợi ích. Và cái lời nói chính nghĩa ở đây như là cứu mạng hay bảo vệ tài sản của người khác, của gia đình. Thì đó là chánh nghiệp samakamata. Chúng ta nói về cứu mạng. Cứu mạng ở đây là gì? Khi mà Đức Phật nói về sát sinh, Panatipata, Đức Phật nói rằng Nita Sato Nita Dando thì có Bali như thầy vừa đọc. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta nói tóm tắt lại, khi mà chúng ta nói về tránh xa, tránh xa sự sát sinh, nhưng thực ra là chúng ta mang nhiều vũ khí bất kỳ nào chúng ta đi, thì đó không phải là cái mà không tránh xa sự sát sinh. Thì đó là không phải cái cách mà chúng ta mà nói là cái tránh nghiệp. Nhiều khi chúng ta nói là về để bảo vệ cái mạng của chúng ta mang theo vũ khí để tự vệ. Thì chúng ta thì nó sẽ không có sự an toàn, đúng không? Ở Miến Điện thì chúng tôi không có vấn đề đó. Chúng tôi không dùng súng. Không ai có súng ở Miến Điện. Chỉ có một số người đặc biệt có súng thôi. Thì phải có giấy phép. Đặc biệt họ rất là giàu có thì họ có súng. Nhưng mà khi thầy đến sang Mỹ, thầy đến đầu tiên là thấy nhà hàng. Và ở ngay cái cửa vào nói là cấm súng, không được đem súng vào. Không được đem súng vào. Ở ngay cái cửa vào của nhà hàng đó, có một cái bảng là cấm súng. Thầy vì thấy rất là lạ. Ngay cả nhiều khi họ cứ mang vào nhà hàng đeo theo súng. Rất là tệ, đúng không? Điểm chính ở đây. Cái vũ khí, khi mà chúng ta mang vũ khí bất kỳ nơi nào chúng ta đi, sẽ chứng tỏ chúng ta là những người mà không có an toàn. Thì chúng ta nói là về chánh nghiệp, chúng ta là không mang bất kỳ vũ khí nào. Chúng ta phải thấy đó là lachi, là cái điều mà đáng xấu hổ. Chúng ta phải biết rằng những cái việc làm đó là những việc làm đáng xấu hổ. Và bây giờ cái thế giới hiện đại bây giờ họ rất là ngã mạn, tự hào về cái súng còn đắt tiền nhỉ? Họ lại ngã mạn, tự hào về cái súng của họ, cái đồ vũ khí của họ. Và chúng ta phải có cái tâm bi với tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta có tâm bi với tất cả chúng sinh thì chúng ta sẽ không có giết và sẽ không có làm hại chúng sinh. Và nhiều khi chúng ta nói về ngữ pháp đây, ngữ pháp Bali đây. Nếu mà chúng ta giữ cái kiếm, cái đao cho bảo chó nó tới, thì con chó chắc chắn nó không tới. Tại vì chúng ta có cái mũi giáo ở tay chúng ta, thì nó thấy sự nguy hiểm. thì đó là cái cách mà như là về không ra sinh, nghĩa là chúng ta ngay cả mà chúng ta mà làm dọa nạt cái chúng sinh chó hay là con động vật chẳng hạn, thì ở là bảo vệ cái mạng sống của cái động vật, nghĩa là tránh nghiệp Samakamanda. Thì ở đây không, chúng ta không có cái thói quen là ở Miến Điện, nhưng mà ở Tích Lan, đặc biệt là người thói quen về bảo vệ động vật, như là không có cho ăn, không có bẫy, hay là không có dọa nạt động vật, như là không cho phép động vật ăn, cho động vật ăn, như là không có cho phép bẫy. Tất cả những cái khu rừng ở Tích Lan đều có cái biển đó, thì có thể nói là có thói quen tốt, cái phong tục tốt đẹp. Và không chỉ vậy, mà tất cả những cái nước khác cũng vậy. Nhiều kỳ, rất nhiều nơi, họ đi câu cá. Nhiều cái câu cá là để tiêu khiển chứ không phải để ăn. Nhiều cái săn bắn cũng là để tiêu khiển chứ thực ra không phải để ăn. Và chúng ta có thể đọc về phần Anicca, khổ vô thường bằng ngã, chúng ta có thể tự đọc. Chúng ta có thể tự đọc. Nhưng mà cô có nói cô không có hiểu, cô đọc cái phần về cái đặc tính. Về là cana. Okay. Abadana là không tiến tới. Nghĩa là không có làm hại, không có dọa nạt, không có làm khiếp sợ. Thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Okay. Thì đó là phần mà đặc tính. Bây giờ chúng ta tiếp theo. Đến phần tiếp theo. The next group, right? Cái nhóm tiếp theo. Then they also the three abstinence can also okay, next page, right? Là cái trang tiếp theo. Là ba cái sở hữu tâm giới phần là đi cùng với tám thì ba cái virati này sở hữu giới phần này là phù hợp cùng với tám tâm siêu thế và nó sanh cùng một lúc chúng ta phải chú ý. Và khi mà ba cái virati là sanh cùng với cái tâm siêu đế, tám tâm siêu đế là sanh cùng một lúc. Nhưng mà đối với phàm phu bình thường thì nó không sanh cùng một lúc được. Và một điều nữa đấy là niyata, nghĩa là cố định, nghĩa là nó sanh cùng một lúc, là cố định. Khi nó sanh cùng với tâm siêu thể, điều đó nghĩa rằng bất kỳ khi nào mà đạo quả sanh khởi, chứng đạo quả thì nó sẽ sanh cùng với ba cái virati, ba sở hữu giới phần tiết chế, nghĩa là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có những điều kiện khác nhau, nhiều khi chúng ta tránh sát sinh, thì đó là tránh nghiệp Samakamanda. Khi mà chúng ta tránh xa sự nói dối thì đó là Samavacca, là tránh ngữ. Khi mà chúng ta không dùng tất cả những cái đó để mà làm cái việc sai thì đó là chế mạng. Và nó cũng sanh khởi cùng với tám tâm thiện dục giới, tám tâm thiện dục giới, nhưng mà nó không sanh khởi cùng một lúc thì đó là anicca, là không cố định. Và đây có cái giải thích ở đây là nó không có sanh khởi cùng với tâm quả và tâm duy tác. Tại vì sao? Tại vì nó có cái đặc điểm thiện tự nhiên. Tự nhiên thiện ở đây là nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà nói về cái tâm quả là chúng ta không cần phải tránh, mà nó sẽ sanh một cách tự nhiên, thì là nhân và quả. Nhưng mà chúng ta phải tránh xa, có cái tạo ý để tránh. Thì đó là như là nói thiện hay là hành động thiện. Và duy tác đó là vị A-la-hán. Điều đó nghĩa rằng vị A-la-hán sẽ tránh xa sinh một cách cách tự nhiên, không cần phải tránh ra một cách có tác ý. Nhưng chúng ta phải cố ý tránh xa thì nó khác, thì nó samavaja, thì đó là tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Thì nếu mà tự nhiên, một cách tự nhiên tránh xa thì đó là duy tác, thì đó là nghiệp thiện. Và lúc đó thì đó là quả và duy tác, chứ không có xuất hiện cùng với virati được. Nghĩa là virati này dưới phần tiết chế chúng ta mà hành động một cách làm một cách có chú ý. Còn nữa. Yeah, the abstinence arises on three occasions. Nghĩa là nó sanh ở ba cái điều kiện, ba cái virati này sanh ở ba trường hợp, ba cái virati, ba cái sở hữu giới phần, sở hữu tiết chế. Nghĩa sabada virati, nghĩa thỉnh thoảng tiết chế. Nghĩa là một cái xuất hiện, thỉnh thoảng xuất hiện nhiều khi. Ví dụ như là chúng ta có hai cái lựa chọn, chúng ta thấy con rắn trên con đường, như là nó ngẩng cái đầu lên, chúng ta có thể giết, có thể tránh sự sát sinh, thì đó là cái lựa chọn của chúng ta. Thì lúc đó người nghĩ là cái này rất là nguy hiểm, có thể làm ảnh hưởng đến bạn của chúng ta hay là chúng ta, thì chúng ta giết, thì đó là chúng ta không tránh ra. Còn nếu mà chúng ta sẽ đi đường khác mà để con rắn nó đi thì đó là chúng ta tránh xa. Ngay cả con rắn nó tấn công chúng ta cũng tránh sát sinh, thì đó là samatha virati, là tiết chế. Và tương tự như vậy rất là nhiều cái điều kiện khác nhau, trường hợp khác nhau. Ví dụ như là khi chúng ta rất là đói, chúng ta thấy rất nhiều trứng của con chim hay là của những con vật động vật nào đó, con gà, nhưng chúng ta tránh xa. Chúng ta đói, chúng ta có thể ăn, nhưng mà chúng ta có thể không ăn. Thì đó là cái sự lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta không ăn, chúng ta sẽ đói cả ngày. Nhưng mà chúng ta ăn thì chúng ta có thể thoải mái. Nhưng mà chúng ta để cho chúng giành được tự do, chúng ta đói cả ngày cũng không sao. Thì đó gọi là samatha virati. Nghĩa là chúng ta có điều kiện để phá giới, nhưng mà chúng ta cũng có điều kiện để giữ giới. Chúng ta có thể lựa chọn. Và cái thứ hai đó là samadana virati, nghĩa là giữ giới tiết chế. Khi người đó đã giữ giới, đã xin giới. Ví dụ như là bây giờ chúng ta là thiền sinh, hành giả. Và chúng ta tất cả tiến sinh giữ giới, 8 giới, 9 giới, 10 giới, và đối với tỳ kheo và giữ tất cả giới bổn tỳ kheo. Và chúng ta cũng có cái cơ hội để phá giới và để giữ giới. Nhưng mà khi mà giữ giới rồi thì chúng ta cung kính cái giới của chúng ta, thì chúng ta giữ giới, thì đó chúng ta gọi là samadana virati. Và thầy cho một cái ví dụ khác đi. Ví dụ như một người xin giới từ ngài trưởng lão Mahathera, là vì đó như là có một người đàn ông hoặc là giữ giới, xin giới từ vị trưởng lão, nhưng mà trên đường đi là vì có thấy một con rắn tấn công, và trong tay vì đó có cái kiếm, vì đó dùng cái kiếm đó có thể giết con rắn. Nhưng mà vì nó nghĩ rằng là vì còn đã vì đó xin giới từ ngài trưởng lão, từ vị ngài Mahathera, với cái sự cung kính ngài Mahathera, ngài trưởng lão, thì vì đó mới bỏ kiếm xuống. Thì nếu con rắn giết vì đó cũng được, vì đồng ý như vậy. Và lúc đó con rắn được nó đi. Thì đó là câu chuyện nói ở trong chú giải. Trong chú giải. Chúng ta có thể tìm thấy trong rất nhiều chú giải. Ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có. Nếu mà nói về virati là trong chú giải cũng có nói. Trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo cũng có nói. Và điểm chính đấy là cái gì? Giới phần, tiết chế. Khi chúng ta giữ giới, chúng ta cung kính giới, chúng ta thực hành, thì đó là samadana virati, nghĩa là chúng ta đã nguyện rồi, chúng ta sẽ làm. Và một điều nữa đấy, nhiều khi chúng ta không có vị trưởng lão nào hay là vị tỳ kheo nào, thì ở đâu thì chúng ta có thể giữ giới, xin giới ở đâu? Chúng ta tới phòng thờ Phật, bàn thờ Phật. Đối với cư sĩ, đối với người xuất gia thì phải có thành thái độ, thì đó là sự khác biệt. Khác nhau. Như là sau khi chúng ta giữ giới, rồi xin giới rồi chúng ta phải giữ. Và chúng ta có rất nhiều loại Bồ Tát, Bồ Tát. Và nhiều giới, loại giới khác nhau, Sila. Among them we have. Và trong đó. Kala Pariyanta. Kala Pariyanta Sila. Kala Pariyanta Sila. Okay. Kala Pariyanta Sila. Kala means the time. Kala là cái thời điểm. Pariyanta means limit. Là giới hạn, giới hạn, cái thời điểm giới hạn, giới hạn, cái thời điểm. Ví dụ là giới, siêu giới một ngày, hay 7 ngày, một tháng, vân vân. Nếu chúng ta giới hạn cái thời gian đến đó thì đó là cái lời giới hạn. Khi mà chúng ta giữ giới, một chúng ta nguyện trong vòng 7 ngày, trong 7 ngày, thì chúng ta không cần xin lại giới nữa. Nhưng mà để như là trong vùng này, như là buổi sáng họ xin một lần, xin giới một lần, buổi chiều thì là xin giới thêm một lần nữa để đảm bảo. Và cái ngày hôm sau họ sẽ đi khỏi thư viện, ra thư viện. Thì ngày Bồ Tát thì ở đây chúng ta cũng cho giới, thì người bản địa họ cũng tới pháp đường để xin giới. Họ ở đây một đêm và ngày hôm sau họ sẽ đi về. Thì đó là cái truyền thống của cái vùng này. Và nhưng mà ở đây thư viện này thì chúng ta không cho giới vào buổi chiều, thì họ không làm gì ở đây được, đúng không? Chính vì thế chúng ta không cho giới lần thứ hai, chỉ ở buổi chiều, buổi tối, mà chỉ cho vào buổi sáng. Và họ có thể hành thiền đây, đọc sách ở đây, và họ sẽ không làm nhiều cái lỗi. Và điều đó nghĩa rằng khi chúng ta giữ giới, chúng ta giới hạn thời gian một ngày, chúng ta cố gắng giữ giới một ngày cho trong sạch. Chúng ta nguyện 2 ngày, ví dụ chúng ta Kala Pariyanta, chúng ta giới hạn 2 ngày. Điều đó nghĩa rằng ngay cả khi chúng ta nói môi giới đối với tu nữ, ngay cả cư sĩ, nếu mà họ muốn, họ cũng có thể giữ môi giới. Họ nguyện là ngày hôm nay tự vì đó sẽ không động vào tiền, không giữ tiền. Nghĩa là giữ tiền ở một nơi và không có chạm đến đó, và giữ giới một ngày, 2 ngày, 3 ngày không thể vấn đề, cũng có thể. Và một cái nữa, đối với người xuất gia, chúng ta có 10 giới chẳng hạn, Dasa Papaccha Sila, Dasa Papaccha Sila. Đối với Saji, Dasa Samadana Papaccha Sila. Đối với cư sĩ, Dasa Gata Sila, 10 giới cư sĩ. Chúng ta phải lưu ý ở đây. Dasa Papaccha Sila, Dasa Samadana Papaccha Sila. Từ đó là cái sự thay thế cái từ này đó, samrera, dasa, samrera babaccha silang, đối với sadhu, đối với sadhu đây dasa babaccha silang, đối với tu nữ, đối với cư sĩ, dasa gatha silang. Gatha là người cư sĩ, tại gia. Nhìn là giới 10 giới cư sĩ tại gia, thì đó là cái nghĩa. Dasa là 10. Đó là Samadana Virati. Thì chúng ta không có truyền thống ở Miến Điện, nhưng mà Tích Lan là có truyền thống như vậy. Ngay cả Thái Lan cũng không có cái truyền thống như vậy. Và Ajiwa Samatha Silang còn là một cái giới nữa. Ajiwa Samatha Silang. Ajiwa Samatha Sila. So that one is very rare. Cái đó rất là hiếm. How to apply it? Là chúng ta biết là gì. Nhưng mà mấy niệm không dùng cái công thức này. Tỳ kheo thì biết, nhưng mà cư sĩ họ không biết. Thái Lan cũng không có cái phong tục đó, nhưng mà Tích Lan có, bên Sri Lanka. So the Ajiva Tanagami, there are Ajiva, là tám giới. Yeah. Atta là tám. Tám giới. But the eight desires is not. The eight desires. Tam giới không phải giới, tam giới vô sở thái, nhưng mình biết không phải Vikala Bhojana. Tam giới đấy như là bốn cái về khẩu dài, là bốn cái cùng với cái bốn cái hành động thân dài, và Suramaya là tránh xa cái sự uống rượu say, rượu bia và các chất say. Suramaya. Thì tất cả mọi người đều biết là chính xác sự sinh bằng đi vào đá, cảm ơn sự minh châu đá, mô xa vào đá, bí xuân vào đá, mô xa vào đá, và sau đó Sura Miriya, tổng cộng là 8, đó là Ajiva, đó là tránh mạng, Atha là 8, 8 cái giới chính mạng, Ajiva là 8 giới, thì chính vì thế mà Ajiva Atha Samadha Gautam. Thì khi mà thầy tới đi chơi đàng ở ngoài làng, ở ngoài tới một cái nhà ở bên Tích Lan, thì họ mời thầy tới đó. Thì đó là họ cũng là Phật tử của Pao Toya. Thì họ biết nói tiếng Anh. Thầy không nói tiếng Tích Lan, nhưng mà thầy nhưng mà họ nói tiếng Anh. Thì bây giờ thầy là lớn hại, nhưng mà thầy đưa cho để cho cái vị nhỏ hạ hơn người Tích Lan để cho giới. Thì theo cái truyền thống của Tích Lan, thầy tụng theo kiểu Tích Lan, họ xin giới theo kiểu Tích Lan. Lúc đó là thầy mới thấy rằng là họ xin tám giới Ajiva. Từ đó là lần đầu tiên mà thầy biết cái giới đó. Họ vẫn dùng ở trong một vùng của thế giới này. Tusita cũng có. Như là giống như năm giới, nhưng nó mạnh hơn, giới này cao hơn. Thì tất cả những cái này gọi là Samadana Virati. Như là giữ giới, tiêu chế, chúng ta giữ một ngày, hai ngày, hoặc là cả đời. Thì đó là Samadana Virati. Samucheda Virati. Như là đã nhỏ tận gốc rễ tiết chế, nghĩa là đối với bậc thánh nhân, họ đã nhỏ tận gốc rễ các phiền não và không bao giờ mà phá giới, không bao giờ mà làm mạnh. Thì đó là Samucheda Virati. Đối với vị thánh dư lưu là sẽ ngay lập tức là giữ năm giới một cách tự nhiên, không có bảo làm cách mà có tác ý, phá giới một cách có tác ý. Okay, now here, some of the đối với người nhỏ tăng dốc nghệ tiết chế, thì đối với người thánh nhân, ví dụ như là bậc thánh dư lưu, nó sẽ tự động giữ năm giới, và Anagami thánh bất lại sẽ giữ 10 giới một cách không bao giờ đứt, không bao giờ bị hỏng cái giới đó một cách tự nhiên. Thì đó là Samucheda Virati. Và đây là giới, cái đặc tính đặc điểm tự nhiên của, thì chúng ta có thể tự đọc về cái Anicca khổ vô thường vô ngã, Anicca là vô lượng phần, và cái Appamanya là vô lượng phần, sở hữu vô lượng phần, và Appamanya là vô lượng phần, là hai cái tâm sở vô lượng phần, là lấy tất cả chúng sinh làm cái đối tượng, vô lượng chúng sinh làm đối tượng. Khi mà chúng ta có bi và hỷ đồng đều tất cả chúng sinh, thì chúng ta thực sự có vô lượng phần, hai cái vô lượng phần. Nếu chúng ta giới hạn chúng sinh, thì thực ra không phải đó không phải là bi và hỷ. Hai cái này là cũng nằm trong bốn phạm trú. Và có những đối tượng khác nhau, cảnh khác nhau, và chúng nó không sanh cùng nhau được. Và cái tâm bi lấy chúng sinh khổ đau làm đối tượng, và tâm hỷ lấy chúng sinh an vui làm đối tượng. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta hành thiền tâm bi, chúng ta phải chọn chúng sinh đón đau khổ. Và chúng ta phải hành thiền tâm bi. Khi mà chúng ta hành thiền tâm hỷ, chúng ta phải chọn chúng sinh mà hoan hỷ, an vui, thành công. Và bắt đầu chúng ta với giải tâm hỷ tới tất cả chúng sinh. Ở đây có nói Appamanya là vô lượng, là không giới hạn, là vô lượng. Nếu chúng ta giới hạn, ví dụ như là thầy chỉ giới hạn trong tu viện của thầy chẳng hạn, thầy sẽ không giải tâm từ xa hơn hoặc là hỷ xa hơn cái tu viện của thầy. Nhiều khi là chúng ta giới hạn, rất là nhiều cách khác nhau để giới hạn. Ví dụ như là giới hạn về cái người thương hay người ghét, người chúng ta thương hay chúng ta ghét. Ở Miến Điện có cái câu nói đùa, nói vui, đặc biệt là về nói về tâm từ nhỉ, như là trừ chuột, mối, mũi mát và mong tất cả chúng sinh hạnh phúc và an vui. Đó là câu nói đùa như vậy. Tại vì con chuột là làm ảnh hưởng tới nhà cửa đúng không? Và mối cũng làm ảnh hưởng tới nhà cửa. Và mối mát lúc nào cũng làm ảnh hưởng, làm phiền chúng ta, lúc nào làm phiền chúng ta. Chính vì thế mà giới hạn là mong tất cả chúng sinh hạnh phúc an vui, nhưng mà trừ mấy con đó ra, trừ chuột, mũi, mát, mối, thì tôi mong tất cả chúng sinh hạnh phúc an vui, trừ mấy con đó ra, thì đó thực ra không phải tâm từ. Và tương tự như vậy, không phải tâm hỷ, không phải bi, không phải, thì chúng ta, tại vì chúng ta có giới hạn. Và bây giờ chúng ta đến trang tiếp theo, Karuna. Bi. Điều đó nghĩa rằng ở đây có nói về bi, nghĩa là mong muốn được cứu hay là giải thoát chúng sinh, nghĩa là ngược lại với cái sự tra tấn vihimsa. Và đó không phải là sự thương hại, mà nó đến nói về cái thọ khổ ở đây. Nhiều khi chúng ta thương hại chúng sinh, thì thực ra đó không phải là tâm bi. Và một điều nữa, nhiều khi chúng ta có sự lo lắng về cái sự đau khổ của cái chúng sinh nào đó, thì đó thực ra không phải tâm bi. Tâm bi ở đây là không phải không đi cùng với lo lắng. Khi nhiều khi chúng ta thấy ai đó khổ trong cái chân đường, vì là không có quần áo, đang là lạnh lẽo, đặc biệt rất là lạnh, chúng ta lo lắng cho cái tương lai của người đó, thì đó sẽ ở đây, sẽ sống thế nào qua một cái đêm đó. Chúng ta lo lắng chứ không phải là cái tâm bi. Chúng ta có thể tự đọc về cái vô thường khổ vô ngã trong cái trong sách. Thì là vì đó không muốn thấy cái người đó chịu đau khổ. Là vì đó không có chịu đựng để thấy khi thấy người khác đau khổ. Là cái phân sự. Asahana. Asana, nghĩa là không muốn thấy, nghĩa là chúng ta có thể nói cái khác là không muốn thấy, không chịu đựng khi mà thấy chúng sanh đau khổ. Và đến phần mudita, nghĩa là chúng ta hoan hỉ để khi thấy cái sự hạnh phúc của chúng sanh khác, là cảm kích hay là nó ngược lại với cái tâm ghen tị. Nếu chúng ta có ghen tị, chúng ta sẽ không có tâm hỉ mudita, đúng không? Khi mà chúng ta không có ghen tị thì chúng ta sẽ có mudita, có tâm hỷ. Chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ trong này là lakkhanadasa uchupatana varatana là trang tiếp theo, là hai cái sở hữu vô lượng phần này có thể phối hợp với tám tâm thiện dục giới. Bigamia. chỉ có thân thiện đúng không? Sau đó và phối hợp với tám tâm duy tác dục giới, tám tâm duy tác dục giới và 12 tâm sắc giới, trừ đi ba cái tâm ngũ tiền. So according to five four mandats, và theo cái thì ngũ tiền là không phối hợp với hai tâm này. Tự bi và hỷ, và theo phương pháp nam đó là sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, tứ tiền là có thể phối hợp với bi hỷ. Nhưng mà đối với phương pháp bốn, sơ tiền, nhị tiền, tam tiền là phối hợp với bi hỷ. Nhưng mà bằng cách là giải tâm bi và hỷ, chúng ta có thể chứng lên tam tiền theo phương pháp bốn. Nếu mà theo phương pháp năm, chúng ta có thể chứng lên tứ tiền. Nếu mà theo cái phương pháp năm, chúng ta không thể chứng được ngũ tiền. Chính vì thế mà ngũ tiền không có phối hợp cùng với bi và hỷ, mudita và karuna mudita. Và có cái đối lượng cảnh khác nhau nên là chúng không thể. Tại vì nên có những cái đối tượng khác nhau nên chúng không thể phối hợp cùng với những cái tầm sắc giới hay là tầm siêu thế. Đó là lý do. Tại vì còn đối tượng khác nhau, đề mục khác nhau. Tại Karuna Mudita là lấy cái chúng sanh làm đối tượng. Mà đối với sắc giới, vô sắc giới, vô giới có những cái đối tượng khác nhau. Những cái jhana khác nhau thì có đối tượng khác nhau. Nó thầy đã giải thích lần trước rồi. Akasa lấy không vô biên giới, nhưng là lấy cái hư không làm đối tượng. Là bốn cái đối tượng của vô sắc, lấy cái đối tượng khác nhau, đề mục khác nhau. Nhưng mà đối với bi thì chỉ lấy cái lũ chúng sanh là đối tượng. Còn đối với tầm đối với tâm bi thì lấy chúng sinh đang đau khổ làm đối tượng, đối với tâm hỷ là lấy chúng sinh mà được có sự an vui mà thành công làm cái đối tượng. Chính vì thế mà có đối tượng khác nhau. Mà đối với phần sắc giả nên không thể sanh cùng với tâm siêu thế được, tại vì siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng nên nó không thể sanh cùng với các tâm siêu thế được, không phối hợp cùng với tâm siêu thế được. Thì có một câu hỏi là nếu mà bất kỳ khi nào mà tám cái tâm tiền sắc giới này mà sinh khởi thì có bi vì không thể mà không phải, nhiều khi có nhiều khi không. Khi mà nó lấy cái đối tượng mà chúng sinh đau khổ làm cái đối tượng thì đó là bi, nếu mà lấy chúng sinh mà an lạc thì vẫn là hỷ. Nhưng mà ngay cả hai cái này nó cũng không sinh cùng nhau, bản thân hai cái này nó cũng không thể sinh khởi cùng một lúc, bi và hỷ. Như thỉnh thoảng, như là không có cố định. Ở đây là chúng ta phải nhớ rằng không cố định. Và đến sở hữu trí tuệ Amoha, chúng ta gọi là Panya. Chúng ta nói về Vô Tham và Vô Sân. Chúng ta nói Adosa Amoha, Abloba Adosa, như là Vô Tham Vô Sân. Adosa là tâm, là từ và tâm từ. Còn Amoha là tâm trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ ở đây nghĩa là sao? Trí tuệ ở đây nghĩa là hiểu được thật và giả. Và nó vạch trần là mở ra cái sự thật. Nghĩa là những người mà được gọi là thông minh. Ví dụ như là có cái người mà được gọi là thông minh chẳng hạn, ví dụ như là người mà có cái bằng cấp cao, học vấn cao, thông minh, nhưng mà không phải là trí tuệ, tại vì nó là cái sự tham ái và cái tầm yếu đuối, cái tầm yếu. Thì nghĩa rằng nhiều khi chúng ta thấy là cái người mà có bằng cấp cao, học vấn cao, nhưng mà tâm yếu đuối, tâm xấu, như là rất là giỏi, thông minh để mà lừa đảo, thì đó không phải trí tuệ. Thì đó là cái tâm tham ái, tham đắm và ác ý. Khi mà chúng ta nói về Panya, chúng ta rất là nhiều cái cấp độ của Panya, của trí tuệ, khi chúng ta nói về trí tuệ. Và như vậy, chúng ta có nói về Jnana. Jnana. Chúng ta có thể dùng từ Jnana, Jnana Samyutta. Như là hợp trí và ly trí, hợp trí đó. Thì nó tương tự như Panya trí tuệ, Jnana cũng giống như trí tuệ. Panyaniya, chúng ta sau này chúng ta có thể dùng từ đó cũng giống như là Panya. Tương tự như vậy, rất là nhiều từ. Và sau thầy sẽ dùng những cái nhóm của tâm, của tâm sở thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Và chúng ta có rất nhiều cái cấp độ của Panya, Sutta Panya, Sutta. Sudha Maya Panya. Sudha nghĩa là nghề. Maya là tạo, tạo nên. Nghĩa tạo bởi cái sự nghề, trí tuệ tạo bởi cái sự nghề. Nghĩa là trí tuệ mà tạo bởi cái sự nghề ngóng, sự nghề. Thời ngày xưa, là chúng ta phải nhớ, nhớ thuộc lòng. Nên là vị thầy sẽ đọc, sẽ nói, dạy. Và chúng ta phải nhớ, nhớ thuộc lòng, nhớ trong tâm. Là nghe bằng cái sự nghe. Thì chúng ta có truyền thống trong Phật giáo. Vị thầy sẽ giảng dạy, ra nói. Và chúng ta phải nghe. Nghe chúng ta đọc theo thầy. Và từ từ chúng ta sẽ phải nhớ trung tâm. Tu lòng trung tâm đó là một cái truyền thống, phong tục, truyền thống. Bây giờ chúng ta có thể nhìn dùng mắt chúng ta để đọc. Chỉ cũng thể nói là Sutta Maya. Chúng ta có thể tính vào trong Sutta Maya. Bằng cái sách, chúng ta có sách để đọc. Và bây giờ chúng ta có rất nhiều chú giải hay là lý thuyết hay là video. Chúng ta nhìn video chúng ta có thể học. Một cái nhìn chúng ta có thể học, chúng ta dùng mắt tai để học. Thì đó gọi là Sutta Maya, nhà nào. Sutta Maya, Panya. Chúng ta có thể nói là trí tuệ phát sinh từ cái này. Chinda Jnana Panya. À, thì đó là cái trí tuệ biết về cái sự suy nghĩ, suy tư. Trí tuệ có được nhờ cái sự suy tư. Thì đó là cái thứ hai. Jnana Maya Panya. So, the Panya, that was là cái trí tuệ sinh khởi bởi cái sự suy nghĩ, suy tư. Là theo sự suy diễn của chúng ta. Nhiều khi chúng ta học cùng một thầy, nhưng mà chúng ta có sự hiểu biết khác nhau. Chúng ta có thể tiêu hấp thụ hay tiêu hóa một cách khác nhau. Chúng ta cùng một cái ví dụ, nhưng mà chúng ta có cái hướng đi khác nhau, hướng hiểu khác nhau. Mặc dù là cùng một cái ví dụ thôi. Lần đầu tiên là thầy cho rất là nhiều cái ví dụ. Nhưng mà chúng ta hiểu một cách phức tạp đi. Jnana Maya, chúng ta nghĩ như thế nào, suy nghĩ như thế nào, nó vừa đầu vào chúng ta nghĩ như thế nào, thì đó gọi là Jnana Maya Panya. Mặc dù là chúng ta có cùng một cuốn sách, cùng một vị thầy, nhưng mà chúng ta có sự hiểu biết khác nhau, có sự suy diễn khác nhau, nó vừa đầu vào cái sự suy tư của chúng ta, cái năng lực suy tư của chúng ta, đó là Jnana Maya Panya. Chúng ta biết là Ngài Sariputta, Ngài Sariputta. Khi mà Ngài gặp Ngài Asaji trên đường, Ngài phải hỏi là Pante, xuất ra ở đâu, ai là thầy của Ngài. Từ lúc đó là Ngài Sariputta là không phải là vị đạo sĩ, không phải Phật giáo. Từ lúc đó là Ngài Sariputta mới chỉ là có một hạ thôi, nên Ngài nói là Ngài không có hiểu nhiều về những cái lời dạy của Thầy Tứ Độ. Thì lúc đó Ngài Sư Chí nói thật, tại vì Ngài mới chỉ có một hạ thôi. Thì lúc đó Ngài Sư Chí với bạn, Ngài Sư Đức Bồ Tát mới nói là thầy bạch Ngài cứ dạy cho con đi. Cái gì mà Ngài biết. Thì Ngài Sư Đức Bồ Tát lúc đó gọi là Ngài Upatissa, lúc đó tại vì Ngài còn là đạo sĩ. Thì mới hỏi, mới bảo với Ngài Sư Chí là bạch Ngài. Thì Ngài cứ dạy cho con những cái gì mà ngắn, mà Ngài, một chút Ngài có thể biết, Ngài đã được học. Thì con có thể suy diễn theo cả ngàn cách khác nhau. Là chúng ta đã biết rồi đó. thì Ngài Sa Lợi Phất bảo là Ngài có thể có hàng ngàn cái lý thuyết, cái logic để mà hiểu được cái lời dạy của Ngài Sa Trí. Chúng ta đã biết một cái câu kể rất là ngắn, như Dhamma Hedu thì đó là Ngài đã đắc đạo Sotapatti Tazilu. Cái nghề câu kể ngắn như vậy là Ngài có thể phân tích trong một vài giây thôi, nhưng mà có thể phân tích rất là sâu rộng. Chỉ hai câu thôi, hai câu là Ngài đắc đạo rồi, nhưng chúng ta thấy cái tâm của Ngài mạnh thế nào, cái năng lực của tâm. Ngài có thể biết rất là nhiều cái logic, như là lý thuyết, như là một thứ nhưng Ngài có thể suy diễn rất là nhiều, nhưng Ngài phân tích rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta có Ngài Mahasena, Ngài Nagasena, Nagasena, Ngài Natin, Nagasena. Đó là vì Thái Chính chỉ có nói một cái lý thuyết thôi, nhưng mà Ngài có thể phân tích ra rất là rộng, rất là dài, rất là nhiều. Vừa lại chúng ta cũng biết là những cái cuộc kết tập tâm tạng lần thứ ba là có Ngài Ma Mongalitisa, là Ngài cũng là một người mà vị thầy của Ngài cho một những cái ví dụ rất là ngắn, nhưng mà Ngài có thể phân tích là rất là dài, rất là vị thầy là nói rất là đơn giản về Abhidhamma, vị giáo pháp, nhưng mà cái lý thuyết rất là ngắn, nhưng mà Ngài có thể phân tích ra rất là sâu rộng, Ngài có thể tự phân tích. Tại vì có thể nói là cái trí tuệ của Ngài rất là sâu, rất là giỏi. Thì giống như Katavatthu, là chúng ta có thể thấy được Katavatthu là bộ... Katavatthu là cái bộ ngữ tông chẳng hạn. Chỉ nói một cái gợi ý thôi là chúng ta có thể hiểu được. Là vì đâu có thể hiểu được. Đó là Chittamaya, Nhanana. Chúng ta tôi biết là hai bản đề ở Mandalay, hai vị đại đức ở Mandalay, chúng ta biết đã tới Mahamuni là chỗ tượng Phật Như Ý đó ở Mandalay. Mahamuni như là phía nam của bảo tháp Mahamuni, đó là thời ngày xưa có rất là nhiều vị tỳ kheo. Có rất nhiều ngài chủ lão đó đã mất, đã qua đời. Và có hai ngài Mahathera. Là ngài... Và ngài này Ukasa Biyongsa và... Là hai vị đó là hai anh em. Họ học rất là nhiều Bali và chú giải. Và họ cũng nói rằng... Và ngài Buddhaghosa. Thì ngài trưởng lão đã mới nói rằng nếu mà tại vì ngài Buddhaghosa là sinh trước chúng ta nên là ngài mới viết là chú giải, còn nếu mà tôi mà sinh đúng trước thời ngài Buddhaghosa thì tôi cũng sẽ viết chú giải. Thì còn nếu mà tôi sinh hơn sớm hơn Buddhaghosa, ngài Buddhaghosa thì tôi sẽ viết chú giải. Thì vì đã nói như vậy, phát biểu như vậy. Thì có những người như vậy. Đó là các ngài biết rất nhiều về lý thuyết một cách rất là dễ dàng. Thì nên là ngài mới có dám nói như vậy, phát biểu như vậy. Thì đó là Chittamaya Jnana. Khi chúng ta có Chittamaya Jnana thì chúng ta sẽ trở nên trí tuệ hơn. Khi chúng ta học cùng một thầy, cùng cuốn sách, nhưng mà theo cách hiểu chúng ta, cái phân tích của chúng ta, thì chúng ta có sự hiểu khác nhau. Thì chúng ta sẽ tiêu hóa, hấp thụ khác nhau. Cái nữa là Bhavana Maya Panya. Bhavana Maya Panya. Bhavana. Chúng ta biết Bhavana là hành thiền. Bằng sự thực hành. Là bằng sự thực hành. Chúng ta biết. Thì đó là Bhavana Maya Panya. Thì qua cái kinh nghiệm của chúng ta có thể hiểu, có thể có phát sinh cái trí tuệ. Thầy không cần giải thích cái này nữa đúng không? Chúng ta đã biết rồi đúng không? Thì mọi người nói là thầy giải thích đi sẽ tốt hơn. và vẫn là bằng cái sư tử hình. Okay, so you learn in medical school. You are very smart in medicine. Đơn giản là giống như cô học về trường y, chúng cô rất là giỏi về thuốc men, trường dược, trường y. Cô rất giỏi về thuốc men. Thì đó là Pavanamaya. Thì đó là cái sự nói về cái thực tế đi. Từ hành thiền cũng vậy. Ví dụ như là chúng ta nói về danh sắc trong sách, nhưng mà chúng ta thực hành, chúng ta sẽ hiểu được cái thực tế, thì đó cái sự hiểu biết rất là sâu. Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn, rộng hơn. Chúng ta nói về giới một cái đơn giản như vậy, nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm về giới, chúng ta thực hành giới, giữ giới, thì chúng ta cho thấy được là cái giới mà sâu rộng và cao thượng như thế nào. Và chúng ta nói không giao sinh mà cần đơn giản như vậy, nhưng mà thực hành thì nó không phải đơn giản như vậy. Rất là nhiều cái điều kiện, yếu tố khác nhau chúng ta phải rèn luyện chúng ta để tránh xa những cái sơ sinh. Nếu chúng ta nói về Musavada nó dối, rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta thực hành thì cũng không phải dễ, rất là khó. Rất là nhiều thứ chúng ta phải tránh xa, chúng ta phải thay đổi, phải điều chỉnh. Đó là Pavanamaya, như là bằng cái sự thực hành thực tế mà chúng ta có thể học cái sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn. Mạnh nhất, đó là cái trí tuệ mà sâu nhất, mạnh nhất. Và thực ra, rất là nhiều thứ, ví dụ như là chúng ta hiểu về nghiệp, nghiệp và quả nghiệp, như là nghiệp tốt cho quả tốt, nghiệp xấu cho quả xấu. Và tất cả những cái thứ đó gọi là trí tuệ, bản nhà. Và tương tự như vậy, khi chúng ta hành thiền jhana, chúng ta có bản nhà. Thì nếu mà không có ba nhà trí tuệ, chúng ta không thể chứng thiền được tất cả cái jhana được. Nhiều người nói là jhana không phải trí tuệ. Thực ra không phải. Thực ra nếu mà không có trí tuệ, chúng ta không thể chứng được jhana, không thể chứng được thiền, đúng không? Khi mà chúng ta đọc ở đây là bao nhiêu tâm phối hợp với ba nhà, chúng ta có thể thấy thực tế được. Cái trang sau chúng sẽ có nói như là Panya trí tuệ hợp với phối hợp với 30 tâm. Panya có thể phối hợp với 12 tâm dục giới hợp trí, như là Samyutta tương ứng trí, 12 tâm dục giới tương ứng trí. Và trong 8 Kusala thì có 4 Jnana Samyutta, đúng không? Vipaka là 4 tâm thiện, quả, duy tác 4, tổng cộng là 12 trong những tâm dục giới hợp trí, là 15 với 15 tâm sắc giới, tất cả những tâm sắc giới, và 12 tâm vô sắc Arupa, và 8 tâm siêu thế Lokottara Citta. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng jhana là cũng phù hợp với ba nhà, là jhana là cũng phù hợp với tuệ, tất cả những sắc giới và sắc giới, những chứng ngộ đều là phối hợp với trí, hợp trí. Lokottara siêu thế chắc chắn là trí tuệ. Chúng ta cái này chúng ta không cần phải giải thích nhiều. Nếu không có trí tuệ, chúng ta không thể đắc được những cái pháp siêu thế, đúng không? Ngay cả jhana chúng ta cũng cần panya, cái tầng tiền chúng ta cũng cần trí tuệ panya. Như là panya phối hợp với 12 tâm dục giới tương trí. Jnana Samyutta từ là sanh, lúc nào cũng sanh trong Jnana Samyutta. Jnana Samyutta là tương trí, là học những 12 tâm tương trí này thì đương nhiên là lúc nào Panya lúc nào cũng xuất hiện liên tục. Cái này là cố định, lúc nào cũng hiện hữu. Thì có một cô của đang phàn nàn thầy sửa này sửa kia trong cuốn sách. Okay. Now I'm already editing. Already new version already. Thầy đang viết cuốn sách, bây giờ thực ra thầy đang sửa cuốn sách. Edit cuốn sách rồi. Okay, now we're gonna move next page, right? Bây giờ chúng ta sang trang tiếp theo. Chúng ta chuyển trang tiếp theo. Nghĩa là đặt tên những cái tâm sở bất thiện theo nhóm. là chúng ta đã đặt theo từng nhóm, thì chúng ta có những cái tên khác nhau. Đặt theo cái căn cơ của người nghe mà Đức Phật giảng dạy tâm sở, theo những nhóm khác nhau. Khi chúng ta đọc kinh, thì những cái nhóm này thì rất là hữu ích cho chúng ta. Chính vì thế, khi mà Thầy đã nói trong cái lớp Vida Pháp, lúc buổi đầu của lớp Vida Pháp, nếu chúng ta học Abhidhamma Vida Pháp, thì chúng ta có thể hiểu được Sutta, hiểu được kinh sâu sắc hơn. Có mối liên hệ với nhau. Và ngay cái lúc ban đầu, chúng ta còn nói về Asawa. Asawa dịch là các lậu hoặc. Hay chúng ta có thể nói là cái tâm độc hay là những cái. Và đây định nghĩa Asawa đây là cái dòng chảy. Nó sẽ dòng chảy, nó chảy lên cái cảnh giới cao nhất của các cõi. Hay là nó chảy tới cái hay là nó chảy ngay là lên cao đến những cái tuệ Vipassana sanh cao nhất và đến cả tuệ chuyển tánh giống như là cái chất say mà được ủ lâu năm. Ủ lâu ngày. Thì chúng ta vẫn rất biết nhiều về cái chất say đúng không? Như là cái chất say mà được ủ lâu, lên men lâu. Thì rất là nhiều người là họ muốn cái lên men, đồ lên men mà lâu đúng không? Là rất nhiều người thích cái rượu hay là cái đồ chất say mà ổ lâu đúng không? Mà đắt tiền hơn đúng không? Mà vị nó mạnh hơn đúng không? Là thầy mới biết. Và thầy mới biết về kim chi. Kim chi là cái dừa Hàn, dừa Hàn Quốc, nó cũng là muối, và muối chúng ta muối ổ càng lâu thì cái vị nó càng ngon, càng mạnh. Thì thầy có thể nói là giống như là kim chi. Thì bây giờ chúng ta đã biết Asawa. Đây là dòng chảy. Cái dòng chảy nó sẽ chảy lên tới cả cõi Phạm Thiền. Nghĩa là rất là cao. Nghĩa là cái lâu hoặc nó rất là... Thì nó chảy lên cái cõi cao nhất của các cõi. Và đây cũng nói là chảy lên tới cả những pháp cao nhất, đó là những cái tuệ Vipassana hay là Gochapu, chuyển tánh. Sau cái tuệ chuyển tánh đó là đạo và quả rồi. Nghĩa là cái này rất là cao. Cái tuệ rất là cao, như là sợi phối hợp mà nó sẽ xanh lên ngay cả trên cái cõi Phạm Thiền. Và nó có thể xanh ngay khi trước khi mà chúng ta đắc đạo quả nó có khả năng. Và Asawa, cái lậu hoặc này, thì nó giống như là cái chất độc mà lên men hay chất xanh mà lên men rất là lâu. Thì khi chúng ta sinh, chúng ta có Asawa, mà khi chúng ta mất đi, chúng ta chết đi, chúng ta cũng có Asawa, lậu hoặc. Và ngay trong kiếp tương lai, chúng ta cũng có lậu hoặc Asawa. Và Asawa thì giống như là cái chất mà được lên men rất là lâu. Và chúng ta có Kamasawa, chúng ta biết rồi đúng không? Kamasawa đấy là tham ái lậu hoặc. Kamasawa, Pavasawa là dính mắc và đời sống lậu hoặc, và tà kiến lậu hoặc, và vô minh lậu hoặc. Kamasawa thì tương đương với lậu bạn, tham ái lậu hoặc. Pavasawa là tương đương với cũng là lậu bạn, là dính mắc vào đời sống lậu hoặc. Và đi thi vào sau là tà kiến lậu hoặc. Và avicca là tương đương với moha. Chúng ta có những tên khác nhau, những cái cách dùng khác nhau. Nhưng mà chỉ ba cái tâm ba cái tâm sở đây là lobha, ditthi, moha, là tham, tà kiến, si. Tại sao? Tại sao chúng ta phải nói tất cả những điều này? Phải biết những tất cả những điều này. Khi chúng ta tụng Vatthana hay là rất là nhiều cái bài kinh điển khác nhau, bài kinh khác nhau, chúng ta có thể tìm thấy Asawa, Samajuta, Dhamma, Samma, vân vân. Asawa Dhamma, Anasawa Dhamma, vân vân. Đấy, những cái thứ như vậy. Khi mà chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu cái Asawa. Cái lậu hoặc, khi mà trong Tam Bảo Kinh Pháp Cú, chúng ta có thể thấy Atthanga Asawa. Đó là cái câu kệ mà đầy đủ bằng Bali. Nhưng thầy vừa đọc nói về Asawa. Atthanga Chanti Asawa. Asawa là sẽ mất đi, sẽ biến mất. Asava là biến mất. Asava như là đắc đạo A La Hán. Mà chúng ta cũng có từ Bali Asava Kayang. Hồ tú. Asava Kayang hồ tú. Là cái nào chúng ta cũng tụng là đó câu đó. Kayang là biến mất. Như là khô khô cạn mất, biến mất, là phá hủy của Asava, phá hủy của các lậu hoặc, thì đó là cái nghĩa của cái câu Bali. Điều đó nghĩa rằng Kamasawa, Kama cũng giống là cái chất say, làm cho cái biểu bộ là con người điên đảo. Và chúng ta đã biết rồi, nếu chúng ta dùng chất say thì tâm của chúng ta sẽ bị điên đảo. Cũng như vậy, Kamasawa là cái tham ái cũng làm làm cho chúng sinh điên đảo. Và dính mắc vào cái đời sống cũng làm cho cái chúng sinh điên đảo. Mà Baba Sava cũng là cái dính mắc vào cái đời sống. Nếu chúng ta dính mắc cái đời sống của chúng ta quá mức thì chúng ta cũng trở nên điên đảo. Lúc trước là thầy không biết nhiều về cái những thứ mà thế gian, thầy không biết nhiều. Thầy không biết nhiều về những thứ về thế gian. Như là con người là tranh đấu hàng ngày. Hai ngày trước là có một cái cô Sa Lây từ Việt Nam. Đầu tiên cô là cái cô cư sĩ nữ. Thì cô thầy bảo là tại sao mà cô nhuộm tóc, thì cô nói là để cô ngắm, nhìn ngắm là ngày nào cô cũng nhìn được cái nhìn ngắm cô trong gương để cô xem cô có đẹp hay không. Thì lần đầu tiên mà thầy biết cái đó, cái điều đó, nhưng thầy chưa bao dùng cái gương hết, thầy không biết. Tại vì nó rất là khác biệt với cái đời sống xuất gia, đúng không? Khi mình nhìn và ngắm mình trong gương. Như là mình nói về rất là khác biệt với đời sống về xuất gia. Nhiều khi chúng ta nói về cái sự biểu diễn là chúng ta tưởng là chỉ nghĩ là người khác biểu diễn, đúng không? Nhưng mà chính cô ấy biểu diễn cho cô xem. Nghĩa là cô nhìn vào trong cái gương, cô thấy là xem cô có đẹp hay không, nay cô có đẹp hay không. Và nữa là nhiều khi cô ấy nói cái buổi nửa đêm là cô dậy là cô ngồi cái gương để ngắm nhìn cô ấy trong gương. Thì chúng ta thấy là nó rất là điên đảo, đúng không? Thì điều đó nghĩa là dính mắc vào cái đời sống, thế làm cho chúng ta điên đảo. Như là chúng ta thấy cái đời sống của chúng ta, hầu hết tất cả chúng sinh lúc nào họ cũng muốn về theo cái thời trang, theo cái style, là làm mọi thứ. Nếu chúng ta mà sống cái đơn giản thì chúng ta sống đơn giản, chúng ta rất là sai cái đời sống thế gian thế tục. Nếu chúng ta ái thân chúng ta quá thì chúng ta cũng điên đảo. Dithasawa là tà kiến. Tà kiến cũng làm cho chúng sinh điên đảo. Nhiều khi họ tạo rất là nhiều cái lý thuyết khác nhau để chứng minh cái lý thuyết của họ, thì họ bắt đầu cho nhiều cái ý tưởng khác nhau vào. Họ phải sáng tạo là nghĩ ra, thì họ nghĩ là người tự nghĩ tự do, nhưng thực ra không có tự do. Tại vì khi mình bảo vệ bảo thủ cái ý tưởng của họ, thì họ phải tìm ra nhiều cái lý thuyết, nhiều cái nguồn hơn. Là tà kiến thực làm cho chúng sinh điên đảo. Và Avijja-sava thì rất là rõ ràng là vô minh. The vô minh làm cho chúng sinh điên đảo. Mà đương nhiên, nếu mà chúng ta dùng chất say, chúng ta cũng điên đảo. Ví dụ chúng ta dính mắc vào cái dục ái dục nhiều, đời sống tà kiến và vô minh, thì tất cả những cái đó làm cho chúng ta điên đảo. Chính vì thế gọi là asava, nghĩa là cái lậu hoặc, hay là cái tâm độc, hay là cái tâm say sẩm. Vì cái dosa là khác, thầy nói về cái dosa là khác. Đó là cái sự ngu ngốc, điên đảo. Nghĩ dosa làm chúng ta trở nên rất là thô tháo. Nghĩa là cái lo hoặc này là nó theo chúng ta nhiều kỳ là đến cả đến các tuệ Vipassana cao nhất. thì những thì cái lo lắng này không phải lúc nào thì nó có thể ảnh hưởng chúng ta bất kỳ lúc nào, chế ngự chúng ta bất kỳ lúc nào. Thì thầy nói là trong một tiến trình đầu, khi mà chúng ta học về tiến trình đầu thì chúng ta thế nào biết là Lô Trà Bồ thế nào, truyền tánh nó như thế nào. Không phải bây giờ. Ok. Then Oga again, right? Oga. Oga, yeah, right? Và chúng ta tiếp theo. Nhóm tiếp theo là Oga, là dòng nước lũ. Giống như dòng nước lũ. Là nhấn chìm chúng sinh và cuốn chúng sinh ra đại dương. Thì cái đặc điểm, yếu tố của dòng nước lũ là nhấn chìm chúng sinh và cuốn trôi chúng sinh vào cái cõi những cái vào cái vòng luân hồi. Cái khổ của vòng luân hồi. Và chúng ta đã biết về cái dòng lũ, giống như là sóng lớn hay là tsunami. Chúng ta thấy tsunami rồi, sóng thần chưa? Sóng thần đó. Và chúng ta có thể thấy là sóng thần rồi đúng không? Cái dòng sóng, chúng ta xem trên TV đúng không? Là chúng ta thấy là tsunami, là sóng thần là nó nâng lên rất là cao và nó rửa sạch và cuốn trôi tất cả nhà cửa, tất cả mọi thứ, tài sản, tất cả mọi thứ, con người và đều bị cuốn trôi ra đại dương. Và tương tự như vậy, cũng cùng cái Lobaditi Moha thì nó cũng cùng cái ba cái tham và tà kiến si. Và cho đối với cái sự hiểu biết của chúng ta, đối với những người mà học giả người biến, những người biến học. Lô bạc. Đi thi mà. Thì chúng học theo kiểu miến. Lô bạc đi thi mò. Như là lô bạc đi thi mò là tham, tà kiến, si. Đó là cách học tắt của người miến. Ok. Ami asawa. Ami asawa. Oga. Oga. Thầy nói ngay lúc ban đầu là thầy nói về Asawa là đối với những người khác nhau, căn cơ của mỗi người khác nhau nên thầy nên Đức Phật dùng cách này, cái dạy khác nhau là một nhiều khi Đức Phật dùng từ Oga là dòng lũ cùng một cái. Nhiều khi là căn cơ của người nghe, những người nghe họ có những căn cơ khác nhau nên Đức Phật dùng cái ví dụ khác nhau. Asawa là giống như là cái tâm độc, giống như là cái chất say mà được ủ lâu năm. Thì tương tự như Oga là giống như cái dòng nước lũ sẽ quét và cuốn trôi tất cả mọi thứ, cuốn trôi tất cả chúng sinh vào cái vòng luân hồi, cái sự đau khổ của vòng luân hồi. Và Kamoga là cái dòng lũ của tham ái, và tham ái cũng cuốn trôi tất cả chúng sinh vào cái lòng vòng luân hồi samsara và cũng giết tất cả chúng sinh trong cái vòng luân hồi samsara. Và Boga là dính mắc vào cái đời sống, dòng lũ và cái dòng lũ của tà kiến và cái dòng lũ của vô minh, thì cũng giống như vậy, thì bốn cái thứ giống như ở trên phần trước chúng ta nói. Và trong cái trường hợp này, chúng ta không có quen với cái Oga trong đời sống hàng ngày. Khi mà tôi nói về Asawa Kaya, là về cái lầu hoặc. Asawa Kaya thì tất cả mọi người đều nói biết Asawa, lầu hoặc. Thì rất là phổ biến trong cái đời sống của chúng ta, trong cái bình ngày bình thường. Nhưng mà Đức Phật hay dùng cái từ Oga rất nhiều lần. Uthanena, Vamadena, Samadena. Yang Ogo Nabikariti, thì đó là trong Dhammapada, trong phim kinh Pháp Cú, đó là Oga, dòng lũ. Khi Đức Phật nói Athachimankiyata, chúng ta phải tạo nên hòn đảo của tự thân của chúng ta, chúng ta phải dựa vào chính chúng ta. Đức Phật cũng nói vậy đúng không? Như là chúng ta phải đủ khả năng để mà tạo nên hòn đảo của chúng ta để không bị cuốn trôi bởi cái dòng nước lũ. Thì khi chúng ta có Otana là cái sự tinh tấn, Avamada, cái chánh niệm, sự hay biết, và samyama là cái giới và huấn luyện rèn luyện cái tâm, tất cả những cái khả năng như vậy, năng lực như vậy thì chúng ta để tạo nên hòn đảo chúng ta cao hơn để chúng ta sẽ không bị cuốn trôi đi bởi cái dòng nước lũ. Thì chính như vậy, theo cái người nghe, cái căn cơ của người nghe này, Đức Phật dùng rất là nhiều cái ví dụ khác nhau, rất là nhiều cái từ khác nhau. Và ở đây chúng ta có nói là Oga, nhưng mà cũng cùng cái tâm sở Lobaditi Moha Tham Tha Kiến Si. Và tiếp tục là Yoga. Yoga là trói buộc, cái này cái cuối cùng. Và Yoga đấy, thì những cái yếu tố này cũng trói buộc chúng sanh trong vòng luân hồi, chúng ta đã thấy rồi đó. Như là cái xe bò trong phim chưa? Và chúng ta đi ra ngoài là chúng ta ở vùng này, chúng ta cũng thấy những cái xe bò ở vùng này. Nghĩa là hai con bò nó kéo một cái xe. Nếu mà chúng ta nói về trói buộc kéo, cái nữa là chúng ta nói về chúng sinh, hay là chúng ta nghĩ về cái xe bò là xe ngựa trói buộc, ràng buộc. Và tương tự như vậy, như là chúng ta trói buộc lại, trói lại, cuốn lại, trói chúng sinh lại trong những cái vòng luân hồi samsara. Kama Yoga là cái dây trói buộc của tham ái. Baba Yoga là cái dây trói buộc của cái dưới mắc và đời sống. Niti Yoga là cái dây trói buộc của tà kiến. Và Avijja Yoga là sự trói buộc của vô minh. Thì cũng tương tự như ở trên. Thì chính vì thế, ở đây thầy chỉ nói Loba Dimoha là cho cái sự biết của chúng ta, thêm cái kiến thức của chúng ta. Yoga là giống như cái dây trói buộc, chúng là cuốn lại với nhau, buộc lại với nhau. Nên tất cả chúng sanh trong vòng luân hồi là bị trói buộc lại với nhau, chúng ta không thể đi được, không thể tự do được. Tại chúng ta có thể nhớ là cái như là cái bài kinh dây trói buộc là trong cái cuốn sách mà vận hành công nghiệp của ngài Prabhupada đó. Thì trong bài kinh Đức Phật cũng dạy giống như con chó bị cột bởi cái dây ở cái cọc. Khi mà con chó ăn thì nó chỉ ăn xung quanh cái cọc thôi, khi nó bị cột vào nó không đi xa được. Khi nó ngủ nó cũng chỉ ngủ quanh cái cọc thôi, nó không đi xa được. Thì tất cả nó chỉ ở xung quanh cái cọc. Chúng ta cũng vậy, chúng ta bị trói buộc bởi tham ái, chúng ta lúc nào cũng bị trói buộc bởi tham ái, bởi cái đời sống. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ về cái đời sống của chúng ta, chúng ta dính mắc cái đời sống. Và tương tự như vậy, chúng ta dính mắc vào cái tà kiến của chúng ta, chúng ta bị trói buộc bởi cái tà kiến của chúng ta, thì chúng ta không có đi xa khỏi cái tà kiến. Thì tương tự như vậy, chúng ta ở tại một chỗ, tại cái cột, bị cột ở cái cọc đó, thì tâm của chúng ta không có tránh xa được cái vô mình. Thì chúng ta có cái vô mình, bị trói buộc bởi cái vô mình. Và bây giờ thầy sẽ hỏi, hay là chúng ta sẽ hỏi thầy. Bây giờ đến hỏi trả lời thì thầy hỏi chúng ta, hay là để chúng ta hỏi thầy. Ok. 9 giờ. 9 giờ rồi. 9 giờ rồi. Chúng ta còn vài phút nữa. Nghĩa là có phải là trong ba chánh đạo chúng ta có chính quy, chính nghiệp, chánh mạng hay không? Thì cô đang hỏi. Nhưng ở đây, ở những tâm sở ở đây là giống nhau đúng không? Đúng, thầy nói giống nhau. Là ba cái tâm sở của tiết chế phần này, giới phần này là giống. Có vì họ là về cái người mà nói dối cho cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp của họ là nói dối. Nói dối là kiếm tiền. Thì họ là sống, kiếm tiền. Thì đó là bất thiện. Bất thiện. Thì bất thiện là bất thiện, chứ nó không có thiên vị cho bất kỳ ai hết. Bất thiện là bất thiện, chứ nó không thiên vị cho bất kỳ ai. Vì hỏi về Abhamana. Thì ở đấy thì tâm tử nó cũng là Adosa, là vô sân. Abhamana, khi mà Adosa là vô sân, lấy chúng sinh là đối tượng thì đó là tâm tử. Khi mà Adosa lấy cái đối khác là đối tượng thì nó không phải là Metta, thì nó không có ở Abhamana. thì không có không qua đây chỉ mi thế pháp môn nhé ubeka xả thì tương tự như vậy cũng không có pháp môn nhé đây trong tâm đấy ta chăm lấy ta lấy chúng sanh là đối tượng thì nó có thể là ubeka nhưng lấy đối tượng khác thì không thể là ubeka được. So, bi và tùy là lúc nào cũng lấy chúng sanh đối tượng, không lấy cái đề một khác làm đối tượng được. Thì chính vì thế nó là Apamanya, là đối tượng, là đó là nó cố định. Là cái vô lượng phần này. Thì hiểu tại sao bi và từ không trong cái sở vô lượng phần. Đó là Abhamanya là bi và tủy, đó là cố định vô lượng phần. Paramaya Panya. Ở đây chúng ta có thể nói đó là Sila Panya. Panya. Như là sinh ra bởi giới. Chúng ta có thể phân tích ra rất là nhiều thứ. Sila Panya là sinh ra bởi giới. Jhana Panya là sinh ra bởi Jhana. Tương tự như vậy. Vipassana Panya, Loka Panya, Phala Panya là Vipassana, trí tuệ sinh bởi Vipassana, rồi trí tuệ sinh bởi đạo quả. Samsara dukkha. Samsara dukkha. Samsara dukkha. Bên là Karuna Mudita, Bi, và Tuy Hi. Thì nó không có, như cùng với Lokottara Chita, tâm siêu đế, tại vì tâm siêu đế là lấy Niết Bàn làm đối tượng. Từ bi, sơ tiền, nhị tiền, tam tiền. Lúc đó, thì đó là kriya jhana, là duy tác duyên, chứ không phải là khi mà thì lúc đó mà họ nhập vào tâm bi thì không phải nhập vào đạo quả, mà nhập vào cái tâm bi của duy tác, sơ nhị tam tiền. Câu hỏi là có phải là ngày các vị nói chứng đạo rồi không có họ không chú trong gì đúng không? Thực tế là không phải. Thầy nói ví dụ như là ngài Subodhi là rất là giỏi trong thiên xảo, trong tâm từ, thiên tâm từ thì trong vài giây rất là ngắn ngài có thể nhập vào thiên tâm từ. Đó là lúc nào ngài cũng lấy đối tượng đó trong vài giây, như là cái nhỏ ít hơn vài giây, ít hơn vài giây là ngài có thể chứng được Metajana, thiên tâm từ. Nhưng cúng dường trước khi mà nhận cúng dường là ngài cũng nhập vào cái tâm tiền meta tâm từ. Còn nói samavaja samavada là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Có thể xuất hiện khi mà trước khi mà chúng ta chết không? Lúc tâm quan tử không có thể là có thể possible, có khả năng. Và cái nhân cận của avijja là bốn cái này. Nhìn bốn cái nhân cận của bốn cái này của avijja, nhân cận của avijja là asava, là lâu hạn, là bốn asava này. Thì cô hỏi là thế nào thì nhân cận của bốn cái asava này, bốn cái lâu hạn này là gì, là nhân cận của cái này nữa. Okay. Jara, you know already, right? Marana, you know already. Chalana marana, chúng ta biết rồi không? Moksha, moksha. Là moksha là vô minh. Okay, you know it. Chadira Singh. Fine. Marana. Chana marana, chana marana, chana già, chết marana, chết asava, vô minh thì đó là nhân của asava, của cái loài. Chana marana, chana asava. Như già, chết, vô minh, đó là nhân của cái loài, của asava. Như tại sao mà quý vị hỏi là tại sao? Tại sao mà quý vị nhập vào cái tầng thiền trước khi mà nhận được cúng dường thì lợi ích như thế nào? Thì thầy nói là cái lợi ích cho thí chủ, cho cái người cúng dường. Phụ thuộc vào cái người cúng dường. Thầy không đọc tâm họ được nữa. Chúng ta không nên nói như vậy. Có rất là nhiều cái điều kiện khác nhau, yếu tố khác nhau. Chọn ai còn còn nữa không? Chưa lúc chưa thầy nói về Sila. Như là mười giới sa di, còn mười giới của cư sĩ, người có khác nhau mười giới của sa di và mười giới của cư sĩ hay không, thì nghĩa là như thế nào? Thực ra khác nhau ở đây đối với người xuất gia, chúng ta mà phá đứt một giới thì chúng ta đứt tất cả các giới, chúng ta phải xem lại. Nhưng đối với cư sĩ, nếu mà đứt một cái giới thì họ là đứt một giới thôi, thì chúng ta phải xin từng giới một. Nhưng mà một cái giới ở đây, nếu là giới cả, xin cả 10 giới cùng một lúc, cả 10 giới luôn, thì không xin một từng cái một. Nhưng chúng ta tùng từng cái một, xin từng cái một. Nếu từng cái một thì chúng ta làm đứt một giới thì sẽ mất một giới. Nhưng mà không chia ra là 10, nhưng mà tổng tất cả đã xảy ra sang Vajra Mi. Nếu mà người ta phá một giới thì mất tất cả luôn. Thì đối với cư sĩ thì có hai cách. Là tổng từng cái một, xin từng giới một, hay là tổng cả xin tất cả 10 giới cùng lúc. Thì chúng mình thấy, đối với ở Thái, Vi Sông, ở Thái Lan, theo truyền thống Thái Lan. Vi Sông nghĩa là chia ra là riêng biệt hay là tất cả tổng thể. Đã thấy truyền thống Thái là thầy có nghe cái điều đó là một cái truyền thống rất là tốt. Tụng một cái một xin một cái từng giới một riêng. Thì đối với cư sĩ, còn đối với sa di thì nếu mà 10 giới đứt một trong 10 giới là đứt tất cả rồi, phải xin lại hết. Đối với cư sĩ thì có hai cách, hai cái lựa chọn, xin từng giới một hay là xin 10 cùng lúc mà không phải hay từng cái một. Thì nếu mà họ xin 10 cái cùng lúc thì họ đứt một giới thì là mất cả, đứt tất cả. Còn nếu xin, đó là cái lý thuyết, cái ý nghĩa. Nếu mà tụng xin từng giới một thì họ sẽ đứt một giới thì là đứt một giới. Thì thầy hỏi ai, cô hỏi ai? Thì chúng ta đối với người cư xuất gia thì tụng từng cái một, nghĩa là người đối với cư sĩ là có hai lựa chọn, là xin tổng thể hay là xin riêng biệt từng giới. Đó là Sila Samadhi Ami, xong xin mười giới. You know, we have one name. Thì chúng ta có cái xin nam giới rất là ngắn như vậy. Pancha Sila Samadhi Ami, xin nam giới cùng. Là một tờ là xong, xin xong nam giới. Không ai biết đúng không? Rất là ít người biết điều này đúng không? Thì cư sĩ có hai cách để xin giới, xin tổng thể cả tất cả một lần, hay là xin từng giới riêng biệt. Kira Chita Tam Chita Vida. Cùng câu hỏi. Samuchita Virati. Nghĩa là các vị thánh đã nổ tận gốc rễ, các phiền đã lậu hoặc. Chỉ mình kia Virati. Virati cái phần này là tự nhiên là duy tác. Chúng ta không thể nói là Virati ở đây được, là giới phần này được. Không, chúng ta không thể nói là tiết chế này được, mà đó các vị làm tự nhiên. I don't understand. Thầy không hỏi, không hiểu câu hỏi của chú, của sư. Thì vì là nó không phải là phạm bất kỳ lỗi nào. Thì vì cái hỏi là cái biện án có thể làm cái lỗi lầm hay sai không? Thầy nói không, vì làm sẽ không phải là làm cái gì sai. Thì con vị hỏi là có vị A-la-hán có thể là nhìn coi thường hay không? Thầy nói đây cái từ là cái tập quán, cái thói quen. Họ như kia nói là hơi thô, nhưng mà thực ra tâm của vị không phải vậy, thì không phải virati. Thì họ nhưng mà tác ý họ không phải là ý tế xấu. Thì virati ở đấy giới phần đây là về chúng ta phải có tác ý, ví dụ sát sinh. Thầy đã nói ở trong lớp luật rồi đúng không? Ở đây là thầy không nói, là thầy nó rất là chi tiết. Ví dụ như là nói dối thì chúng ta biết là nói dối, chẳng hạn chúng ta biết là nói dối, là nói dối, tại vì nói dối và chúng ta nói ra nói thô, thì người đó biết là cái lời đó là thô tháo và cái đó là cái lời nó không tốt đẹp và có tác ý để nói, và người ta nói thì người nghe hiểu thì đó là Musavaja. Thì nếu tâm của họ nó không có tác ý thì chúng ta nói không thể nói, đó là nghiệp. Thì vì nó là Anabana, nếu gọi là Sanya là tưởng hay không, thì chúng ta nói có một người đã hỏi. Chúng ta không có cái anabana, tưởng anabana. Anabana là chế định, concept, chứ không phải là sanya, không phải là tưởng. Anabana là chế định, là khái niệm, trái niệm, chế định. Vào ra, vô ra, vô ra. Thì nếu mà người đó chế định, còn nếu mà về chân đế thì không có gì là vào và ra hết. In that one, but don't use money at the day only. This is can call and this and yeah, call back. It doesn't matter actually. Okay. So if you want more time, traditionally some businessmen, they don't do any business anymore. Stop. They are like at 100%. Đó là người mà giữ mười giới thì họ sẽ không đi chợ búa nữa, họ sẽ ngừng lại. Đó đối với cư sĩ, họ sẽ không đi chợ, không có làm tất cả những buôn bán là làm ăn gì đó. Lúc đó họ sẽ không có. Đối với tám giới, rất là nhiều người chơi tam giới, cái người mà ở Miến Điện thì họ sẽ không có làm buôn bán trong ngày ra tam giới nữa. Thì có một tu viện rất là cổ, hơn 100 năm rồi. Thì có một thí chủ, một gia đình là cúng dường cái tu viện đó. Là ngày Bồ Tát, là tất cả thí chủ đó. Họ giữ tam giới. Và vì đó có cái công ty. Và khi mà một người đấy hỏi vì đó để bán gì đó thì vì đó và không ngày giới người ta không có buôn bán gì hết, là cái người đó, một cái người thương gia đó mới nói, người thương gia khác mới nói là bây giờ tôi sẽ chuyển tiền đến công ty của ông. Thì bắt đầu đến sau ngày Uvasata là ông chuyển cái đồ cho tôi, rồi bây giờ tôi chuyển tiền cho ông trước, nhưng vì đó bảo không, vì đó bảo không, tại vì ngày này cái ngày về giới này tôi không buôn bán gì hết. Nhưng mà nếu mà vì đó xuất ra là tỳ kheo thì chúng ta phải xa bỏ, vì đó phải khuyến khích vì đó xa bỏ tất cả tiền bạc, tất cả mọi thứ phải xa bỏ trước khi mà xuất ra tỳ kheo. Vì nó là về khinh tâm làm cho không chấp tùy mình không sanh khởi, thì nó là tại sao là như vậy? Thì đó là cái câu hỏi của một cô. Cô không hiểu. Những khác cũng có thể. Ví dụ như khi chúng ta học, nếu tâm của chúng ta không có, tâm của chúng ta không có. tâm của chúng ta mà không có tỉnh táo thì chúng ta sẽ không học được một cách đúng đắn hẳn hoi. Khi mà cái tâm mà nặng nề thì chúng ta sẽ có hôn trầm tiền miên, nhưng mà cái tâm mà khinh nhẹ thì chúng ta có nếu mà lo lắng thì tâm của chúng ta trở nên nặng nề, tâm của chúng ta trở nên nặng nề thì chúng ta không nói như vậy được. Ở đây nếu chúng ta nói về thân và tâm, danh thân chetasika là tâm xảo, nếu tâm xảo mà không có tỉnh táo, không hoạt động một cách rõ ràng thì đó là gọi là nặng nề ở đây, chứ không phải thân của chúng ta. Rồi Thinamita, nhân cần của Thinamita đó là Philly đó ý. Như cô nói là okay, so nếu mà chúng ta ngủ thì chúng ta sẽ như lý tới nhiều hơn. Chúng ta để không ngủ một ngày để thử xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Idame Bunya. Idame Bunya Masawa Kaya Ulahang Odu Idame Bunya Ipanasa Pacheo Odu Mama Bunya Bagan Sabasatanam Pacheo.